Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99. Lôi đình phích lịch, muốn nhất minh kinh thiên. Vì tân minh chủ cái kia năm đuổi theo ngươi chạy chúc mừng. Theo Lý Văn Chính một tiếng lệnh xuống. Hai cái ngân y vũ sĩ vọt thẳng tiến đến. Liền muốn trực tiếp bắt người. Trầm Lãng cười thầm trong lòng. Lý Văn Chính, ngươi rốt cục vẫn phải nhảy ra a. Ngươi đường đường nhị giáp tiến sĩ. Ngân y tuần sát sứ trung quy vẫn là trở thành trong tay người khác đao. Thật tốt tiền đồ không được. Lại đi tìm cái chết. Trầm Lãng mỉm cười nói. Lý đại nhân, ta ngược lại muốn biết. Ta như thế nào chết đã đến nơi. Lý Văn Chính vuốt vuốt chén rượu trong tay. Thản nhiên nói. Ngươi chẳng những chết đã đến nơi. Hơn nữa còn hội vạ lây Huyền Vũ phủ bá tước. Mộc Lan tiểu thư. Ngươi ra đại khái sẽ bị liên lụy. Qua mấy thiên đường quân sẽ phái tới ngân y sứ giả điều tra ngươi Huyền Vũ phủ bá tước. Ánh mắt nhàn nhạt, thần tình nhàn nhạt, động tác nhàn nhạt, Trầm Lãng ánh mắt co rụt lại. Lão tử khó chịu nhất đúng là ngươi cái này chủng nhàn nhạt trang bức dáng vẻ. Trầm Lãng mỉm cười, nhưng sau ngồi trở lại đến cái ghế lên. Hắn có một ưu điểm. Đó chính là cho phép người khác trước khi chết đem bức gắn xong. Tuyệt đối sẽ không cắt đứt. Lý đại nhân, đang bắt ta phía trước. Không bằng đem tội danh của ta nói minh bạch được không? Trầm Lãng nói, miễn cho nhường nói ngài không có tội mà chu. Lý Văn Chính nói, Trầm Lãng, người cái này bản, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, lão thật nói. Viết không sai. Bên trong câu thơ cũng rất có tiêu chuẩn. Sau đó, Trầm Lãng phải nói quá khen các loại. Thế nhưng hắn không có, mà chỉ nói, nguyên lai ngươi cũng cảm thấy ta viết tốt. Xem ra tài nghệ của ta thật là rất cao. Một câu nói này thiếu chút nữa đem Lý Văn Chính nghẹt thở. Thế nhưng rất nhanh hắn liền thoải mái. Đối mặt Trầm Lãng một cái như vậy hầu như chết đã đến nơi tiểu người ở rể. Cũng không nhất định tính toán hắn thất lễ. Người trong quyển sách này bên trong có thật nhiều xuất sắc câu thơ. Tỷ như túc tấn dối rãnh hoa vạn vạn ngàn. Không bằng về ra bạn thê ngủ. Tuy là gối trên vô tình thú. Ngủ thẳng thiên minh không lấy tiền. Lý Văn Chính nói tuy là không thế nào cao nhã. Nhưng là lại cũng nói tẫn tình đời, lại tỉ như tự cổ cảm ơn cũng tích hận, vạn năm ngàn trở không sinh bụi, thực sự là tuyệt cao câu a. Bất quá ta nhất thích nhất tương đương cái này nhất thủ. Xa hoa, đi sau người đi đường tuyệt, tiêu đàn tranh không vang giọng hát nuốt, hùng kiếm không uy quang màu trầm, bảo cầm thưa thớt kim tinh diệt, bậc thềm ngọc tịch mịch rớt thu lộ. Nguyệt chiếu đương thời ca vũ chỗ, đương thời ca vũ người không trở về, hóa thành hôm nay tây lăng bụi, này thì Trương Tấn chen lời nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy mặt khác nhất thủ tốt nhất. Đạo tẫn nhân tính, môi giới ân cần nói thủy chung, mạnh cơ yêu gả phú gia ông, hữu duyên thiên lý năng tương hội, vô duyên đối diện bất tương phùng, vì vậy. Trương Tấn cùng Lý Văn Chính hai người có qua có lại. Chợt bắt đầu thổi nâng lên Trầm Lãng quyển sách này thi từ tới. Bỗng nhiên, Lý Văn Chính chén rượu chợt hướng cái bàn trên một trận. Lạnh lùng nói, nhưng mà, Trầm Lãng ngươi quyển sách này giấu giếm phản ý a. Thanh âm hắn chợt cất cao, mọi người không khỏi vành tai. Đất bằng phẳng chợt nổi lên sấm sét. Đây là đại lão thích nhất thủ đoạn. Ngay từ đầu ôn hòa mưa phùn, bỗng nhiên trong lúc đó vang lên lôi đình, đem người hù dọa phát niệu. Nghe một chút bài thơ này, Lý Văn Chính cao giọng đọc lên. Chúc dung nam tới roi hỏa long, hỏa ân diễm diễm đốt thiên không. Thiên luân giữa trưa ngưng không đi, vạn quốc như ở hồng lô chung. Ngũ nhạc thúy vượt mây màu diệt, Dương Hầu đáy biển buồn sóng khát, khi nào một tối kim phong phát, cho ta quét dọn thiên hạ nhiệt. Bài thơ này nghe được mọi người chấn động. Ở đây có rất nhiều người không có xem qua Trầm Lãng cái này bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, trong lòng chỉ cho là đây là một bản viết rất tốt đại hoàng thư mà thôi. Không nghĩ tới dĩ nhiên có loại này khí thế bàng bạc thơ. Thực sự là thơ hay a? Chẳng qua bài thơ này giấu giếm phản ý. Lý Văn Chính cười lạnh nói, quốc quân đã từng nói Tân Chính dường như thiên thượng sáng quắc liệt nhật. Nhất định phải đem hết thảy mục toàn bộ phơi không chỗ che giấu. Quét sạch thiên hạ không sạch sẽ. Không sai, quốc quân đúng là đã nói lời nói như vậy. Trầm Lãng cùng Huyền Vũ Phủ Bá Tước cũng không chỉ một lần đem Tân Chính tỷ dụ trở thành đốt nhân. Ánh mặt trời, ở toàn bộ thiên nam hành tỉnh, phía trước còn có Trấn Bắc Hầu Tước Phủ cây to này chống đỡ. Mà bây giờ Trấn Bắc Hầu bước ra đi, khiến cho Huyền Vũ Phủ Bá Tước lẻ loi nằm ở liệt nhật bạo chiếu chi xuống. Lý Văn Chính nói, Trầm Lãng ngươi bài thơ này lại đem trên trời Thái Dương tỷ dụ trở thành ác liệt chi hỏa. Công chúng nhiều quý tộc thiêu đốt được không có sinh lộ. Nhất là bên ngoài nhất sau câu này, khi nào một tối kim phong phát, cho ta quét dọn thiên hạ nhiệt. Trầm Lãng ngươi muốn làm gì à? Muốn mưu phản sao? Quốc quân chính là chúng ta Nhạc Quốc Thái Dương. Quang minh vĩ đại lớn. Ngươi Trầm Lãng đây là muốn làm cái gì? Hậu nghệ xạ nhật à? Kim phong phát. Lý Văn Chính lạnh giọng nói. Ngươi Huyền Vũ Phủ Bá Tước vừa lúc họ Kim. Ngươi cái này kim phong nhất phát. Quét dọn thiên hạ nhiệt. Đây là muốn hủy diệt Tân Chính. Hay hoặc giả là muốn tạo phản tự lập, giành lấy a, nghiêu bước, này lúc, Trầm Lãng thật tình có chút phục, thật không hổ là học bá a, nghiền ngẫm từng chữ một lợi hại a, nhất thủ bình thường thơ, lại bị ngươi nói trở thành đối kháng Tân Chính, ý mưu đồ phản, mấu chốt là tự liền Trầm Lãng nghe, đều cảm thấy có điểm đạo lý a, mặc dù có chút gò ép, mặc dù có chút có lẽ có, thế nhưng, quả thực giải thích thông, bất quá, này thì Đại Viêm Vương Triều còn không phải Mãn Thanh Vương Triều. Nguyên nhân nói hoạch tội việc là cực ít phát sinh, càng không có gì lợi hại văn tự ngục, cái gì Thanh Phong không biết chữ, gì vì thế lật lung tung thư là không tồn tại. Cho nên Lý Văn Chính muốn dùng bài thơ này vội tới cho Trầm Lãng chụp mũ là có thể. Thế nhưng muốn định tội cũng là không thể. Như vậy trái lương tâm. Cái kia thiên hạ câu thơ 10 phần 5 6 đều có thể giải thích vì thơ châm biếm. Lý Văn Chính nói, ngươi có thể cảm thấy bài thơ này căn bản định không được tội của ngươi thật sao? Vậy kế tiếp bài thơ này, chính là ngươi Trầm Lãng tự tìm tử lộ. Nhưng về sau... Lý Văn Chính dùng tràn ngập sát khí thanh âm đọc lên phía dưới bài thơ này. Sớm biết quân yêu nghỉ, bản tự không dung đố kỵ, người nào khiến cho câm tình thâm, nay tới phản tương ngộ, buồn ngủ chu chướng hiểu, khóc ngồi kim khuê mộ, có một thiên trung hồn, còn nói ý như cố nhân. Mọi người vừa nghe, bài thơ này phảng phất cũng không có cái gì a. Viết như trước tốt, nhưng tiêu chuẩn phảng phất không bằng phía trên cái kia nhất thủ. Then chốt không có bất kỳ mưu phản ý a, coi như gò ép cũng không được a. Lý Văn Chính xuất ra hai quyển, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Một quyển là ở Lan Sơn Thành đem bán, mặt khác một quyển là ở Huyền Vũ Thành đem bán. Giấy và bút mực hầu hạ, Lý Văn Chính lạnh lùng nói. Rất nhanh, vài cái người hầu mang lên giấy và bút mực, hơn nữa còn là một tấm rất lớn giấy. Lý Văn Chính đem bài thơ này chép ở giấy lên. Thực sự là chữ được a, thanh tú mỹ trung đủ kiếm khí, lực xuyên thấu qua giấy lưng, đem Trầm Lãng bài thơ này chép ở giấy lớn lên. Nhưng sau vài cái nô bộc đại đại mở ra, làm cho tất cả mọi người xem tinh tường. Chư vị, đây là nhất thủ giấu đầu thơ a, mọi người đem số 1, 3, ngũ, 7 câu trung gian chữ kia liền đứng lên xem. Mọi người kinh ngạc, không khỏi nhìn kỹ. Quân căng chu thiên, trái lại niệm chính là thiên chu căng quân. Mọi người thần tình không khỏi chấn động. Giấu đầu thơ a, thật sự có mưu phản ý a. Quả nhiên bằng chứng như sơn. Trầm Lãng lúc này đây thực sự là chết chắc a. Lý Văn Chính nói, có lẽ có người hoài nghi, cái này có phải hay không một cái ngẫu nhiên? Ta có thể nói cho chư vị, tuyệt đối không phải, hoàn toàn là Trầm Lãng cố tình làm. Ta chỗ này có hai quyển, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, một quyển là Lan Sơn Thành mua, một quyển là Huyền Vũ Thành mua. Cái này hai quyển có một khác biệt. Trước một quyển câu thơ, này là Buồn Ngủ Chu Trướng Hiểu, Khóc Ngồi Kim Khuê Mộ. Sau một bản tác thì là Buồn Ngủ Chu Trướng Hiểu, Khóc Ngồi Kim Khuê Mộ. Một cái màu son sắc chu, phía sau là Chu Diệt Chu. Lý Văn Chính nói, Chu Trướng coi như nói được. Thiên hạ nào có cái gì Chu Trướng à? Cái này chứng minh cái gì? Trầm Lãng viết ra cái này thủ dấu đầu thơ chi về sau, nhìn thấy không có người nào phát hiện, vì vậy càng thêm tang tâm bệnh cuồng, đem chu đổi thành chu. Thiên chu căng quân, căng quân là ai? Là quốc vương nghĩa tử, là quốc con rể, là thành viên vương tộc. Ngươi muốn thiên chu hắn, ngươi đây là chớ chú vương tộc. Trầm Lãng, ngươi đây không phải là mưu phản, vậy là cái gì? Ngươi đây không phải là tự tìm tử lộ, vậy là cái gì? Cái này khiến cơ hồ là thật truy. Căng quân là ai? Hắn không sai biệt lắm xem như là toàn bộ nhạc quốc không thể nhất rước lấy, không thể đen nhân vật. Tên của hắn gọi Ninh Căng. Hắn nguyên bản họ Sa, là Nam Ẩu Quốc Thái Tử. Như vậy cái này Nam Ẩu Quốc có là một cái gì quốc gia đâu? Nó là một cái tiểu quốc, khoảng chừng tương đương với 3 cái quận như vậy lớn, hơn 1 triệu nhân khẩu. Nó là nhạc quốc nước phụ thuộc. Cái thế giới này chính trị quan hệ rất phức tạp. Nhạc quốc là Đại Viêm Vương triều nước chư hầu, mà Nam Ẩu Quốc lại là nhạc quốc nước phụ thuộc. Nam Ẩu Quốc địa lý vị trí phi thường mấu chốt, là nhạc quốc cùng Saman tộc giảm sóc giải đất. 20 mấy năm trước nhạc quốc cùng phía tây nam Saman tộc đại chiến, Nam Ẩu Quốc chủ xuất lĩnh cử quốc tinh nhuệ làm nhạc quốc đại quân tiên phong, lập hạ chiến công hiển hách. Mà đang ở cái kia một hồi đại quyết chiến chung, Nam Ẩu Quốc chủ chiến chết xa trường, nhạc vương bi thống cực kỳ trước mặt mọi người thổ huyết. Chi sau cử quốc thương tiếc, ngay lúc đó Nam Ẩu Quốc Thái Tử cũng chỉ có 9 tuổi. Nhạc vương phái người đưa hắn mang tới thủ đô, thu dưỡng làm nghĩa tử, đồng thời ban tặng nhạc quốc quốc họ, cải danh Ninh Căng, Căng, ống tay áo ý tứ. Điều này đại biểu nhạc quốc cùng Nam Ẩu Quốc vĩnh viễn là tình thân. Theo này chi về sau, cái này vị Nam Ẩu Quốc Thái Tử Ninh Căng tất cả đãi ngộ đều giống như là nhạc quốc vương tộc, thậm chí có chút trình độ lên. Hắn hưởng thụ danh dự còn muốn vượt lên trước quốc vương nhi tử. Ở nhạc quốc chính trị trong hoàn cảnh, người có thể hắc quốc vương đệ đệ, có thể hắc quốc vương vài cái nhi tử, thậm chí nhạc quốc thái tử ngươi cũng có thể hắc. Duy chỉ có cái này vị Nam Ẩu Quốc Thái Tử Ninh Căng nhất định phải bạch bích không tì vết. Bất kỳ người nào dám can đảm làm bẩn Ninh Căng danh tiếng, quốc quân nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Cái này ở trái đất trên cũng không được hiếm thấy. Chẳng qua nơi đây đương nhiên không thể thâm nhập, cho nên cái này vị Ninh Căng Thái Tử liền trở thành nhạc quốc chính trị cấm kỵ. Mà vị Ninh Căng ở thủ đô 15 năm, cũng sở hữu rất cao danh dự, hiền danh đầy thiên hạ. Biết liên quan tới nhạc quốc tân chính phần thứ nhất tấu chương là sao? Chính là cái này vị Nam Ẩu Quốc Thái Tử Ninh Căng. Năm đó hắn cũng chỉ có 18 tuổi, đương thời phần này tấu chương gây nên oanh động to lớn, cũng nhấc lên nhạc quốc oanh oanh liệt liệt tân chính văn chương. Cũng chính là một năm kia, quốc quân đem nữ nhi Ninh La công chúa gả cho cái này vị nam ẩu quốc thái tử. Ninh Tăng khôi phục như cũ dòng họ, trở thành Sa Căng, Ninh La công chúa đi cùng trượng phu phản hồi nam ẩu quốc. Cái này vị nam ẩu quốc thái tử chính thức trở thành nam ẩu quốc tân quốc chủ, xưng là Căng Quân. Cho nên cái này vị nam ẩu quốc chủ Sa Căng không chỉ là quốc vương nghĩa tử, quốc con rể, vẫn là nhạc quốc ở Tây Nam Bình Chướng. Hắn trở thành một càng thêm không thể ô nhục tồn tại. Vẫn là câu nói kia, ở nhạc quốc người thậm chí có thể hắc thái tử, nhưng tuyệt đối không thể hắc cái này vị nam ẩu quốc chủ Sa Căng. Mà Trầm Lãng nhưng ở Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, nhất bài thơ chung giấu giếm thiên. Chu Căng Quân, Lý Văn Chính phát hiện cái này thủ giấu đầu thơ thời điểm, tức thì mừng rỡ như điên. Hắn là quan mới trên đảm nhiệm a, thiếu nhất chính là chính tích, hoặc có lẽ là được càng thẳng bạch một ít. Hắn thiếu nhất chính là đầu người, hơn nữa cái này đầu người muốn đầy đủ phân lượng, có thể mang hắn mũ quan nhuộm đỏ, có thể cho hắn nhất chiến thành danh. Hơn nữa hắn đây cũng là giữ gìn quốc quân tân chính, tuyệt đối chính trị chính xác, Huyền Vũ phủ bá tước, hoàn toàn là tốt nhất đối tượng. Cho nên tiêu diệt một cái Trầm Lãng căn bản cũng không phải là hắn mục tiêu. Hắn mục tiêu là đem toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước lôi xuống nước. Trầm Lãng chính là một cái tiểu người ở rề, ở đâu có tư cách trở thành hắn Lý Văn Chính đối thủ a? Lý Văn Chính chỉ vào Trầm Lãng lạnh lùng nói, Căng Quân không phải là ở 10 năm trước viết một phần tấu chương khai mở tân chính văn chương sao? Cho nên ngươi Trầm Lãng đưa hắn coi là sinh tử đại địch. Dĩ nhiên tại trong thơ chớ chú hắn đi chết, thực sự là tang tâm bệnh cuồng a. Căng Quân không chỉ là quốc vương nghĩa tử, ta nhạc quốc quốc con rể, càng thêm là ta quốc ở Tây Nam Bình Chướng. Trầm Lãng ngươi ở đây trong thơ chớ chú Căng Quân chết, đây không phải là đối kháng tân chính là cái gì? Đây không phải là mưu phản vậy là cái gì? Thân ta vì tuần sát thiên hạ chư quận ngân y tuần sát xứ, tại sao có thể dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy? Đây là một cọc có tổ chức có dự mưu đại án, ta nhất định phải tra rõ đến cùng. Nhìn ngươi Trầm Lãng sau lưng đến tột cùng là người nào, dám cho ngươi lá gan lớn như vậy, trong sách chớ chú vương tộc đi tìm chết. Hiện tại ngươi biết mình chết ở gì chỗ sao? Ngươi đến, đem Trầm Lãng cho ta bắt xuống. Lý Văn Chính một tiếng lệ quát, trong lòng không gì sánh được sảng khoái. Chú thích, đệ nhất càng tiễn lên, bái cầu vé thắng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.